siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 205, khỉ nhỏ đang hành động thần hà tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa An thành phố vườn bách thú sáng sớm, trời xanh gió mát vẫn là như bình thường nhộn nhịp đông đúc cảnh tượng. Một lớn dắt một nhỏ hai người đi tới, nhìn ngắm cái kia nhảy nhót tung tăng đám khỉ, trong đó người nhỏ nhìn thấy cái gì không khỏi kinh ngạc hô lên. Bà, nhìn kia khỉ nhỏ, lông tóc thật là rậm rạp khỉ nhỏ. Người lớn nhìn theo con gái chỉ hướng thấy vậy cũng có chút kinh ngạc bởi vì khi con lông tóc sẽ rất mềm mại lưa thưa, đến khi trưởng thành mới thay lông, rõ ràng con này rất khác thường. Là thời tiết hơi lạnh nên khi con mọc ra nhiều lông để giữ ấm a, dù không biết nguyên do, nhưng người lớn vẫn bịa ra một lý do để an ủi con nhỏ. Bỗng nhiên, tiểu nữ hài vui sướng reo lên, ua, khi con nó nhìn chúng ta, nó đang tiến lại gần chúng ta. Chấm, người lớn đương nhiên cũng nhìn thấy khỉ con kia đang đến, chỉ là, nhìn thấy nó tiếp theo động tác người lớn có chút mộng bức. Bà, khỉ xoa bụng chỉ vào miệng, còn chắp tay cầu khẩn, chắc chắn nó rất đói bụng a. Tiểu nữ hài nhìn về người đàn ông hỏi thăm chờ mong nói. Chúng ta cho nó ăn được không? Người lớn cũng hồi thần, khỉ con làm ra nhân tính hóa động tác như vậy hắn có chút bất ngờ mà thôi, dù sao khi bắt trước người cũng không xa lạ gì, chỉ là con gái đề nghị, hắn lại lắc đầu từ chối. Vườn bách thú là cấm cho khỉ ăn, cho nên làm vậy là không hợp pháp. Nhưng tiểu nữ hài lại phản bác chỉ vào hàng rào bên trong cái bảng, thanh âm thanh thúy nói. Cái bảng kia rõ ràng ghi, được phép tự ý cho khỉ ăn, ba rõ ràng lừa tiểu tiểu. À, là không được phép, người lớn theo bản năng trả lời, nhưng nhìn lại bảng hiệu kia, hắn có chút mộng bức bởi vì bên trên đúng là đang viết được phép tự ý cho khỉ ăn. Lại nhìn kỹ một hồi, phát hiện chữ không đầu tiên rõ ràng đã bị vạch phá, hắn có chút giờ khóc giờ cười, không biết người nào đùa dai, nhưng không chịu được con gái cưng ánh mắt cầu khẩn, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ một lần này thôi, đáp lại hắn là con gái cực kỳ kích động reo hò, rồi từ trong túi sách nhỏ lấy ra các loại đồ ăn vặt từ hàng rào ném vào cho khỉ con. Khỉ nhỏ thấy vậy vội vàng bắt lấy đồ ăn, không do dự chút nào đưa vào trong miệng ăn uống, đồng thời không quên hướng hai cha con kia đáp tạ. Tiểu nữ hài kia thấy vậy cực kỳ vui vẻ, không ngừng hướng khỉ nhỏ ném loạn thức ăn, cho đến khi hết sạch mới ngừng lại. Bye bye, lần sau ta sẽ mang cho ngươi càng nhiều thức ăn ngon. Tiểu nữ hài hướng khỉ nhỏ tạm biệt nói. Khỉ nhỏ cũng vẫy tay, nhìn theo bóng lưng hai cha con đi xa. Tìm lấy một nhánh cây tre lấp đi chữ không bị phá hư kia, khỉ nhỏ lại trở về vị trí cũ, ánh mắt linh động nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu mới hạ thủ. Khỉ nhỏ nội lúc này nội tâm có thể nói là tràn ngập bất đắc dĩ, vừa ăn nhiều như vậy đồ ăn, nhưng nó cần có tiêu hao lại như động không đáy đồng dạng. Nghĩ lại một tuần trước kiểm trắc mới thân thể, nó cho là gông xiềng gen chỉ cần dựa vào kinh nghiệm trước đó, rèn luyện mấy ngày liền có thể giải khai. Nhưng nó lại quên mất một điều, rèn luyện quá trình bên trong không thể thiếu được sung túc năng lượng bổ sung. Trước kia mấy năm đi theo Kara bên người, luôn có đầy đủ gen thức ăn nước uống, bây giờ một mình tự lập nó mới biết được khoảng thời gian đó quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng thân thể nó bây giờ qua rèn luyện mạnh hơn một chút có thể rất dễ dàng cướp lấy những con khỉ khác thức ăn, nhưng qua mấy ngày chơi đùa hòa nhập nó một phần cũng đã xem những con khỉ này là đồng loại, thành ra từ người tham quan hạ thủ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đây chỉ là phương pháp tạm thời mà thôi, dù sao càng về sau, năng lượng cần thiết lại càng lớn. Lại có mục tiêu mới. Nhìn thấy một cặp ông cháu đang lại gần, khỉ nhỏ nội tâm có chút kích động, hai mắt rưng rưng, làm bộ tội nghiệp nhìn người cháu. Ân, đây là nó học lén vật nhỏ kỹ năng. Nội, ngươi nhìn con khỉ kia thật đáng thương. Ban đêm, tại chuồng khỉ một gốc khuất ít có theo dõi bên trong, mà có một cái cũng đã bị khỉ nhỏ ném đá phá hỏng. Lúc này, khỉ nhỏ đang không biết mệt nâng một khối đá to bằng thân thể nó làm ra nâng lên hạ xuống động tác lông tóc ướt đẫm một mảnh, rõ ràng nó đã làm như vậy một khoảng thời gian. Buông xuống trong tay vật nặng tại trong đêm tối vang lên tiếng vang không nhỏ, đánh thức các con khỉ thức dậy, nhưng nhìn thấy khỉ nhỏ sau đó lại không để ý, từ ban đầu có chút tò mò, còn có khỉ náo động muốn bắt trước khỉ nhỏ rèn luyện, về sau hứng thú dần trở nên phai nhạt liền từ bỏ. Năng lượng không đủ khỉ nhỏ vuốt ve ướt nhẹm lông tóc có chút buồn bực suy nghĩ. Vườn bách thú là nơi phát dục rất tốt, vẫn không thể rời đi, nhưng hàng ngày khách tham quan bố thí cũng không đủ để tiếp tục huấn luyện, cho nên phải tìm nơi khác. Ban đêm có thể lén lút trốn khỏi cái lồng này, trong sở thú chắc chắn có kho chứa thực phẩm các loại. Khỉ nhỏ hai mắt xoay chuyển một vòng, trong đầu nó xuất hiện ý tưởng hay. Chạy đến cửa sắt bên cạnh, mượn nhờ yếu ớt ánh đèn nó ngắm nhìn cẩn thận ổ khóa. khóa điện tử, khỉ nhỏ gãi gãi đầu, loại này lạc hậu ổ khóa nếu là bản thể nó ở đây chỉ cần một đạo năng lượng liền có thể mở cửa, nhưng bây giờ, sinh mệnh năng nguyên chưa ngưng tụ nó đối với cái này bó tay. Hôm sau, lại là khỉ nhỏ tìm du khách xin ăn một ngày, nhưng đáng tiếc xui xẻo là bị nhân viên chăn nuôi bắt tại trận cái bảng được phép tự ý cho khỉ ăn. Cũng thuận theo bị lấy đi khiến khỉ nhỏ buồn bực một hồi lâu. May mắn lúc cùng nhân viên chăn nuôi rằng co, nó đã thành công trôm được một cái điện thoại có kết nối Internet. Không phải nó không muốn lấy thẻ từ, mà là lấy thẻ từ sẽ bị nhân viên công tác phát hiện hơn nữa mở cửa ra vào còn bị ghi chép lại tại hệ thống bên trong. Ban đêm lại đến, khỉ nhỏ núp phía sau bụi cây, hai mắt nhìn chăm chú trong tay điện thoại, mấy cái ngón tay không ngừng gõ chữ lập trình. Điện thoại hệ thống ngôn ngữ này mặc dù rất lạ lẫm, nhưng tại Quang Huy Hào bên trên nó đã học qua phức tạp so với hệ thống này gấp vạn lần, cho nên xem xét một lát liền tự suy ra cao minh hơn thuật toán. Đầu tiên là camera theo dõi, khỉ nhỏ liếc nhìn bốn phía gồm cửa ra vào mấy cái camera, nhanh chóng thông qua Internet hack vào máy chủ, đem hình ảnh lặp lại đưa vào phòng theo dõi máy tính. Tiếp đó là khóa điện tử. Giáp, khóa điện tử vang lên một tiếng trầm đục, nó nhanh chóng chạy đến cửa bên cạnh đưa tay từ từ đẩy cửa ra. Khỉ nhỏ đắc ý chi chi kêu lên, cầm trong tay điện thoại, nghênh ngang bước ra ngoài. Khỉ nhỏ đi đến đâu, theo dõi lần lượt bị hack đến đó, chỉ cần không bị bảo vệ trực tiếp nhìn thấy, nó chính là vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, khổ công không phụ lòng khỉ, khỉ nhỏ đã tìm thấy kho hàng chứa thức ăn, nó hai mắt sáng lên, không chút do dự nào nhào vào xé rách bao bì ăn ngấu nghiến. Ngày 20 tháng 2, chỉ còn 5 ngày nữa là tiến hóa chiều dâng bắt đầu. Vừa mới tắm rửa xong chỉ quấn một cái khăn tắm, Kara ngồi trước gương không ngừng làm cái loại chu mỏ cau mày, thè lưỡi một loạt vũ mị động tác, bỗng nhiên cô nàng giật mình ngồi thẳng dậy, hốt hoảng lên tiếng nói. Agni, gọi ta có chuyện gì? Không có chuyện gì là không thể gọi cho ngươi sao? Agni bên kia thanh âm ỏn ẻn đáp, Kara không khỏi bật cười. Ha ha, người nếu có rảnh thì đã thuấn di đến nằm dang rộng chân tại giường của ta bên trên, làm gì có gọi nói chuyện kiểu này. Bên kia Agni nghe vậy liền than thở một tiếng, ngươi đúng là hiểu ta a Kara đại nhân. Tiếp đó thanh âm trở nên nghiêm túc, thần hà đã tìm đến Glory Tinh Hà, bọn hắn gửi tin muốn gặp mặt. A tìm ra chúng ta là chuyện sớm muộn, chỉ là không nghĩ đến bọn hắn gấp gáp như vậy. Kara cũng không quá kinh ngạc, nàng đứng dậy đi đến tủ đựng rượu, lựa chọn khui ra một chai rượu vang quý giá nhất rồi rót cho bản thân một ly. Chúng ta vẫn từ chối a, Aizen hỏi thăm, tại sao phải từ chối? Kara bưng ly đế cao đưa đến miệng nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt thanh của rượu nho, ánh mắt trở nên thâm thúy nói. Trước kia chúng ta ẩn phía sau màn, ngoại trừ nữ thiên sứ không muốn cùng bất cứ thế lực nào liên quan, bởi vì khi đó chúng ta còn yếu ớt, chưa đủ để cùng thần hà mạnh mẽ vật tay. Nhưng bây giờ, chúng ta nhị đại gen, nhưng kết hợp với vĩnh hằng thần thể có thể cùng tam cấp sinh mệnh thể cứng đối cứng. Chúng ta ám năng chuyển đổi kỹ thuật, không nhận bất cứ thần sức mạnh nào áp chế, kể cả hư không. Chúng ta ám kim chế tạo ra trang bị, là trời sinh thí thần vũ khí, vũ trụ đã biết chưa phát hiện kim loại nào so sánh cùng. Chúng ta có vĩnh hằng nguyên tử, vĩnh hằng tế bào, bất tử bất diệt không sợ cùng thần hà liều mạng. Agni trầm mặc, nàng trước kia luôn bị Kara cẩn thận tác phong ảnh hưởng, đến bây giờ dù trở nên cường đại nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi khi xưa định kiến. Ngẫm nghĩ lại bây giờ thánh thiên sứ có được sức mạnh các nàng, không, một mình Kara liền có thể cân tim đến độ có thể cùng thần hà sánh vai. Ta đã biết, Agni bên kia gật đầu nói. Đem thiên sứ chi dực giấu đi, vẫn đừng cùng nữ thiên sứ liên quan ảnh hưởng đến các nàng lật đổ Hoa Diệp tập đoàn tiến trình. Kara nhắc nhở nói, nghe vậy Agni mới nhớ đến cái gì? Đúng, Kaisa Hạc Hy Lương Băng mời ngươi đi tham dự các nàng lên ngôi vương. Kara nâng ly động tác dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm giống như xuyên thấu không gian nhìn đến Minro gia viên đồng dạng, có chút bất đắc dĩ nói. Các nàng đã gấp gáp như vậy muốn xưng vương sao? Không, là các quân đoàn muốn các nàng lên làm vương. Agni giải thích, vậy thì đề nghị Kaisa Hạc Hy Lương Băng tạm gác lại a, xưng vương sớm, có thể lôi kéo nhân tâm, mau chóng ổn định các quân đoàn, nhưng mà tam vương quá sớm xuất hiện, nam nữ thiên sứ nội chiến chưa giải quyết, nữ thiên sứ có lẽ vì nhiều vấn đề sẽ trước tiên bùng nổ nội chiến. Kara bình tĩnh nói, nàng đôi mắt xanh thăm thẳng, giống như đã có thể nhìn thấy tận mắt sau này Minro gia viên hỗn loạn tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kịch bản bên trong, vừa giải quyết xong Hoa Diệp tập đoàn, Thiên Nhận Thiên Cơ Thiên Khải bởi vì mấy ngàn năm mâu thuẫn không có Hoa Diệp cái này mối thù chung gửi gắm nên lập tức bộc phát. Tình trạng hỗn loạn diễn ra cả mấy trăm năm, cuối cùng Kaisa ba người chấp nhận nhẫn tâm xử quyết một phận khác cho nghỉ hưu sớm, Hà Khi cùng Lương Lương rơi xuống làm cánh trái phải, chỉ có Kaisa chính thống thiên sứ chi vương mới ổn định tình hình. Ân, ta sẽ đem ý nghĩ của ngươi nói cho các nàng. Agni nói, Kara cười khẽ một tiếng, tốt, giải quyết thần hà chuyện đi, có thời gian đến cùng ta tâm sự. Anh, Agni một câu rất có ý vị khác thường đáp lại, cách chương.